Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1057, Ngọc Nhi Chuyên Thiên. Bảo Trọng, Lão Bộc nhìn xem Tô Tiểu Ngọc rời đi, trần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng không có đuổi theo ngăn cản, mà hắn không có đuổi theo ngăn cản cũng liền mang ý nghĩa, hắn không có ý định nói cho Hàn Trần chuyện này. Huyền không đại lục có đủ loại tỉ thí bảng xếp hạng. Trong đó thụ nhất thế, nhân chú ý không ai qua được huyền không cao thủ bảng. Người ngoài nghề nhìn, bảng danh sách này, nhìn là tất cả cao thủ thực lực, nhìn là bài danh, nhưng, mà, người trong nghề nhìn bảng danh sách này, lại là tràn ngập sát cơ, vô, cùng hung hiểm. Rất nhiều bảng danh sách đọ sức đều sẽ có điểm đến là dừng. Quy định, hết lần này tới lần khác cái này cao thủ bảng cũng không có quy định. Này, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Hai cái thực lực tương đương cao thủ. Một khi đọ sức bên trên, liền sẽ có một chiêu vô ý. Mất mạng khả năng, lấy Hàn Trần tại trên bảng danh sách bài danh. Hắn muốn đối mặt địch thủ hẳn. Là cùng hắn thực lực tương đương, mà lấy hắn bây giờ tình huống, hắn căn bản không có khả năng trong thời gian ngắn khôi phục lại nguyên bản trình độ. Mà coi như hắn khôi phục được nguyên bản trình độ, hắn địch thủ cũng đã càng bên trên một bậc thang. Nói cách khác, Hàn Trần trừ phi từ bỏ cạnh tranh bảng tư cách, nếu không hắn không chỉ có gặp phải bài danh rút lui tình cảnh lúng túng, sẽ còn nguy hiểm đến tính mạng. Lão Bộc trung quy là có tư tin, hắn so Tô Tiểu Ngọc càng hy vọng có thể tìm được để cho Hàn Trần khôi phục chân khí đan dược. Nhìn xem Tô Tiểu Ngọc bóng lưng biến mất ở trong núi rừng, Lão Bộc dứt khoát quay người, hắn tự nhủ, Ngọc cô nương, lão nô không muốn giúp ngươi, nhưng là lão nô muốn giúp tông tộc ngươi đoạn đường này. Ngàn vạn bảo trọng, Lão Bộc ở cung điện dưới lòng đất cửa ra vào đợi một hồi lâu mới đi vào. Hắn đi tới Hàn Trần cửa phòng, bẩm, tông chủ, Ngọc cô nương đã xuống núi. Lão nô, nhìn xem nàng đến dưới núi mới trở về. Hàn Trần như cũ ngâm tại thuốc thang trong suối nước nóng. Hắn tựa ở bên bờ, nhắm mắt lại, ngữ khí là nhất quán băng lãnh. Hắn nói, cho Vân Tịch đưa phong thư, liền nói tư chất không tốt, bị bản tôn phái hồi. Lão Bộc sớm đã có đoán trước, có thể nghe Hàn Trần như thế bàn giao, vẫn là chột dạ, Hàn Trần đều không có nhìn hắn. Hắn nhưng vẫn là cúi đầu xuống né, tránh, chỉ đáp một cái, là, chữ, liền vội vã lui xuống. Tô Tiểu Ngọc sau khi xuống núi, thẳng đến băng hải. Nàng mặc dù chân khí mất hết, nhưng là hộ thể chân khí vẫn là bảo vệ. Nàng phục một khỏa tụ khí đan, cưỡng ép triệu hồi ra hộ thể chân khí đến vì chính mình khu lạnh, mạnh mẽ, chống đỡ, hàng phục kim nhãn tuyết ngao, thuận lợi vượt qua băng hải. Nàng yêu cầu là một khỏa tên gọi quy linh đan dược. Tu khí người, vô luận nguyên nhân gì giảm phẩm hàng giai, chỉ cần phục dụng viên thuốc này, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây là nàng trước đó tại trong điển tịch nhìn thấy, nàng hỏi qua Hàn Trần. Hàn Trần nói cho nàng huyền không đại lục quả thật có dạng này đan dược tồn tại, lại trong đó một khỏa tại Trạch Phong Động, còn lại tung tích không rõ. Cái khác liền không có nhiều lời. Theo lý, Hàn Trần so với nàng hiểu rõ hơn đan dược này dược hiệu, nên đã sớm rời núi tìm đan mới đúng. Hàn Trần không có tìm đan dự định, vậy liền ý vị hắn không cầu được viên đan dược kia. Hàn Trần đều không cầu được, nàng làm sao có thể cầu được đến? Đạo lý Tô Tiểu Ngọc đều hiểu, nhưng là nàng cho tới bây giờ đều không phải là một cái giảng đạo lý, tuân theo đạo lý người. Nàng là một mắt tuét người. Tô Tiểu Ngọc cũng không biết Trạch Phong Động là địa phương nào. ở nơi nào? Nàng thoáng qua một cái băng hải, liền hướng có dấu vết người địa phương đi, nghĩ cách đi nghe ngóng. Hàn Trần đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Ước chừng 3 tháng, hắn chữa khỏi thương thế, chuẩn bị một vòng mới tích cốc, bế quan, tại Tô Tiểu Ngọc còn chưa đến chỗ này cung trước đó. Hắn thời gian là đã hình, thành thì không thay đổi, trừ bỏ luyện công chính là luyện công, trừ bỏ ngẫu nhiên cùng lão bộc nói mấy câu, phần lớn thời gian bên trong, hắn đều là không nói một lời, phảng phất hắn sinh ra chính là vì luyện công, là một cái luyện công con rối. Thẳng đến Tô Tiểu Ngọc đến rồi, tất cả nhìn như không có cái gì biến hóa lớn, nhưng trên thực tế biến hóa quá lớn, đối với sinh hoạt mấy chục năm đều một tầng không thay đổi người mà nói. Dù là cơm trưa thêm ra một món ăn mới, cái kia cũng là một phần khó quên cảm giác, mới mẻ, huống chi là bên cạnh nhiều hơn một người đến đâu. Người này hay là một cái không giống bình thường tiểu cô nương. Tại quá khứ gần thời gian 5 năm bên trong, Hàn Trần bế quan kiếp sống biến hóa không chỉ có ở chỗ hắn cần lấy chút thời gian đến dạy Tô Tiểu Ngọc luyện công, càng nhiều biến hóa ở chỗ Tô Tiểu Ngọc sẽ đuổi theo hắn nói chuyện, sẽ phiền hắn chống đối hắn, cũng sẽ nói đùa nhăn mặt đùa hắn làm hắn vui lòng. Thậm chí còn có thể đoạt lão bộc việc, ảo thuật một dạng mỗi ngày cho hắn làm, không giống nhau đồ ăn. Những biến hóa này nếu có một cái từ đến khái quát, giống như là một loại, không giống với lão bộc làm bạn, nhưng mà, 3 tháng, lão bộc từ là không dám xách Tô Tiểu Ngọc, mà Hàn Trần cũng một lần đều không nhắc tới bắt đầu Tô Tiểu Ngọc. Giống như là hắn đem Tô Tiểu Ngọc quên đi, càng giống là Tô Tiểu Ngọc chưa bao giờ xuất hiện qua. Mọi thứ đều về tới nguyên lai bộ dáng. Ngày hôm đó buổi chiều, Hàn Trần tại nhập kết giới trước khi bế quan, đưa cho chính mình thả nửa ngày nghỉ. Hắn ra địa cung, tại trong núi rừng dạo bước. Không khéo là hắn mới vừa trở lại mà cửa cung liền bắt gặp đưa tin Phi Ưng. Hắn lấy xuống phong thư, một chút nhìn ra là đến từ Hoàng Đô. Lúc này, lão bộc đi ra ngoài đến, bắt gặp một màn này, cũng một chút nhận ra phong thư kia đến từ Hoàng Đô. Lão bộc sắc mặt lập tức liền thay đổi, mà Hàn Trần mở ra phong thư xem hết, sắc mặt băng lãnh vẫn như cũ, nhưng mà hắn dương mắt hướng lão bộc nhìn lại, đều còn chưa mở miệng, lão bộc liền quỳ xuống. Hàn Trần sắc mặt như cũ không biến hóa, thế nhưng là trong tay thư lại nắm nát, hắn lạnh lùng chất vấn, chuyện gì xảy ra? Phong thư này là Hàn Vân Tịch đưa tới, nói là năm nay Long Phi Dạ muốn dẫn Hiên Viên Duệ xuôi nam, liền tạm thời không tiễn Hiên Viên Duệ đến đây. Phong thư này bên trong nhất định một chữ đều không có đề cập Tô Tiểu Ngọc. Hàn Vân Tịch có thể yêu thương Tô Tiểu Ngọc cái nha đầu này, như thế nào đi nữa Tô Tiểu Ngọc bị phái đưa trở về, nàng đều sẽ xách đầy miệng. Trừ cái này, nàng không thấy Tô Tiểu Ngọc. Lão bộc đương nhiên biết rõ chuyện này sớm muộn phải bị chọc ra, thế nhưng là hắn không nghĩ tới lại nhanh như vậy. Hắn chỉ có thể chi tiết bẩm báo Ngọc cô nương đi cầu đan dược. Hàn Trần càng buồn bực, tức giận, đi đâu cầu đan dược? Đi đường tắt thất bại, còn không hấp thụ giáo huấn. Chẳng lẽ nàng còn vọng tưởng khôi phục chân khí? Lão bộc ngược lại là muốn gật đầu, để cho Hàn Trần như thế hiểu lầm tính thế, nhưng là hắn cuối cùng vẫn ngoan không hạ tâm, đáp Ngọc cô nương, Ngọc cô nương đi cầu Quy Linh Đan. Nghe lời này một cái, Hàn Trần liền sững sờ, ngay sau đó sắc mặt đại biến. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo. Quy Linh Đan cũng là nàng có thể cầu. Ngươi dám dung túng nàng? Hắn nhìn xem lão bộc, giận không kềm được, một cước đạp tới, lạnh giọng, chuẩn bị ngựa. Hàn Trần tự mình viết một phong thư, làm cho người lão bộc an bài mang đến Trạch Phong Động, sau đó liền rời đi địa cung, thẳng đến băng hải. Lúc này, Tô Tiểu Ngọc đã tại ngoài Trạch Phong Động xếp một ngày hàng. Trạch Phong Động ở vào Thần Nông Cốc Bắc Bộ, mặc dù không bằng Thần Nông Cốc gia đại nghiệp đại, lại cũng coi là huyền không đại lục bên trên có phần có danh tiếng đan động, chỉ là cái danh này cũng không phải là tốt danh tiếng, mà là tiếng xấu lan xa. Trong động cũng là chút tính tình cổ quái, tà môn oai, đạo luyện đan sư, luyện cũng đều là một chút quái đan, tà đan, độc đan, tới nơi này cầu đan dược người, thường thường sẽ trả ra thường người không cách nào tưởng tượng đại giới. Hết chương.